Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 22 của bộ truyện Hành giả cõi âm của tác giả Vũ Dịch qua giọng đọc của Phi Tục. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói trong lúc mà Yến Tử Phi và người trung niên bí ẩn đang rình mò con mèo yêu, thì lúc này chúng ta quay lại với cả Bạch Tế Bảo. Bạch Tế Bảo và mọi người bị nhốt ở trong một cái giếng cạn phía sau điện Anh Hoa ở Tử Cấm Thành. Điều khiến cho người ta không ngờ tới là cái giếng ma trong miệng Viên Thế Khải này lại chính là địa cung của lăng mộ hoàng gia nhà Thanh, là đường hầm bí mật nối liền hai khu lăng mộ phía đông và tây. Lúc này Cương Thi Vương, Tương Thần bị sư tổ của Bạch Thế Bảo là Trương A Đoàn phong ấn. Người thấy mùi dương khí trở nên có chút dị thường. Điều này đã khiến Trương A Đoàn cảm thấy hơi bất an, vội vàng bảo Bạch Thế Bảo đi ngăn cản mọi người lại, không được bước thêm bước nào nữa. Trong lúc nói chuyện thì Mã Ngũ Gia vừa gọi tên Bạch Thế Bảo, vừa dẫn mọi người chạy đến từ xa. Bạch Thế Bảo vội vàng chạy ra đón, giang hai tay ra chặn mọi người lại, nói: "Mọi người đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích, bên kia có Cương Thi Vương, Tương Thần đó." Mọi người kinh ngạc mà lắp bắp: Cương Thi Vương ư?" Mã Ngũ Gia thở hổn hển hỏi: "Huynh đệ, chuyện này là như thế nào?" Bạch Thế Bảo giải thích cho Mã Ngũ Gia nghe, sau đó chỉ vào hai người đang nằm ở trên đất nói: "Hai huynh đệ này là vô tình đọc tên của sư tổ ta nên đã bỏ mạng ở đây." Mã Ngũ Gia cúi người xuống, dùng tay vạch mí mắt của hai người, mắt đã trợn ngược, e rằng không thể cứu được nữa rồi. Vì vậy ông ta ngẩng đầu lên nhìn về phía pháp đàn. Cương Thi Vương, Tương Tần thì đang ngồi ở đó, nhắm chặt mắt, há miệng thở hổn hển, không khỏi cảm thấy sởn gai ốc. Mọi người chỉ nhìn thấy Cương Thi ngồi dậy thở thôi cũng đã sợ đến run cầm cập, huống hồ ở đó còn có Trương A Đoàn mà bọn họ không nhìn thấy nữa. À phù. Lồng ngực của Trương Thần phập phồng càng lúc càng mạnh, tiếng thở cũng càng lúc càng thêm nặng nề. Nó như là đang muốn hút hết toàn bộ không khí ở trong hang động này vậy, khiến cho người ta cảm thấy gần như nghẹt thở. Trương A Đoàn thấy tình hình không ổn, liền đi vòng ra trước mặt của Tương Thần, hai tay bắt quyết trước ngực, sau đó niệm trở khẩu chú, duỗi hai ngón tay ra trước mặt Tương Thần, vẽ một lá bùa trong không trung, sau đó hai tay đẩy lá bùa vào người của Tương Thần. Lá bùa hóa thành một luồng gió thổi tóc vào quần áo của Tương Thần bay phần phật, nhưng Tương Thần lại không hề nhúc nhích. Trương A Đoàn kinh ngạc mà nói: "Xem ra không dùng phù thân chú e rằng không được rồi." Dứt lời thì Trương A Đoàn quay đầu lại gọi Bạch Thế Bảo: "Này chất ngoan của ta, bảo bọn họ quay lưng lại hết đi, ta muốn làm phép âm. Bảo bọn họ là dù có nghe thấy gì đi nữa cũng không được nhúc nhích, cũng không được nói năng lung tung." Bạch Thế Bảo gật đầu đồng ý, sau đó vội vàng gọi mọi người: "Các huynh đệ, hãy mau quay lưng lại hết đi, sư tổ ta muốn làm phép, tránh lát nữa xung khắc." Mọi người nghe xong vội vàng quay lưng lại, không dám nói một lời nào. Sau đó chỉ thấy Trương A Đoàn ngồi xếp bằng xuống đất, hai tay vỗ vào nhau trước ngực, miệng niệm chú nhanh chóng. Chỉ thấy dây đỏ ở bốn góc pháp đàn lập tức dựng đứng lên, kéo theo những lá bùa vàng, giống như là những con rắn dài bò lên người Tương Thần, trói chặt hắn ta lại. Sau đó Trương A Đoàn đột nhiên đứng dậy, hai chân đạp lên âm phong, bước những bước chân kỳ lạ trước pháp đàn, nhảy vọt lên, lấy đầu của mình đập vào đầu, chui thẳng vào trong cơ thể của Tương Thần. Tiếp theo đó thì có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Trương A Đoàn. Mọi người nghe thấy tiếng kêu mà sởn tóc gáy, sợ đến mức chân tay run rẩy, lưng toát mồ hôi lạnh, nhưng mà không ai dám quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ: "Ôi sợ thế, sợ thế. Còn cương thi đó ngồi dậy rồi sao? Hay là đã cắn ai rồi? Chắc là vẫn chưa nhào tới đây đâu nhỉ?" Bạch Thế Bảo cũng quay lưng lại, không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì. Lúc này thì Trương A Đoàn dùng linh lực của Tam Hồn cưỡng ép áp chế thi thể cứng ngắc của Tương Thần. Cũng cần phải biết rằng cương thi là oan thi đã mất đi tam hồn, nhưng thất phách vẫn còn tồn tại trong cơ thể. Hồn phách của Trương A Đoàn là vô hình, nên là sau khi chui vào trong cơ thể của Tương Thần, không những phải chịu sự hung khí tàn bạo trong cơ thể của hắn ta, mà còn phải dùng tam hồn chi lực để mà áp chế thất phách của hắn ta, như vậy mới có thể khống chế được thi thể. Mà thi thể của cương thi vương Tương Thần này không phải là tầm thường. Quanh năm lấy oán hận làm khí, lấy máu làm thức ăn, ở trong cơ thể thì hung khí rất nặng, không phải dễ dàng khống chế được. Trương A Đoàn giống như là rơi vào 18 tầng địa ngục trên núi Âm Ti vậy, phải chịu đựng nỗi đau bị ngàn đao xẻo thịt, đau đến mức hét thảm thiết. Mãi cho đến một nén nhang sau, tiếng hét thảm thiết của Trương A Đoàn mới hơi dần dần im bặt. Tiếp đó thì mọi người nghe thấy một tiếng bịch, hình như là có thứ gì đó đổ xuống. Bạch Thế Bảo nghe thấy tiếng thở hổn hển của Trương A Đoàn: "Được rồi, chắc có thể quay lại được rồi." Bạch Thế Bảo quay đầu lại nhìn, cương thi vương Trương Thần đang nằm thẳng trên pháp đàn, còn Trương A Đoàn thì đang quỳ bên cạnh pháp đàn, trông có vẻ rất kiệt sức. Bạch Thế Bảo vội vàng la lên: "Sư tổ, người không sao chứ?" Trương A Đoàn lắc đầu yếu ớt mà nói: "Ta không sao. Mỗi khi đến đêm trăng tròn, ta đều phải nhập vào người hắn ta một lần đó, phải chịu đựng nỗi đau bị ngàn đau xẻo thịt này." Trong lòng Bạch Thế Bảo cảm thấy âm thầm khâm phục sư tổ Trương A Đoàn này quá. Ông ấy bởi vì để cho cương thi vương Tương Thần không làm hại nhân gian, thì không những đã hy sinh tính mạng, mà còn để luôn hồn phách cô độc này phong ấn Tương Thần ở tại đây, lại còn phải chịu đựng nỗi đau khổ định kỳ này. Thật sự là chính khí lẫm liệt, khiến người ta phải kinh sợ. Lúc này chỉ nghe Trương A Đoàn nói: "Chất ngoan lại đây với ta, ta dạy ngươi cách đi ra khỏi hang động này." Bạch Thế Bảo vội vàng tiến lại gần, quỳ trước mặt của Trương A Đoàn. Trương A Đoàn thở hổn hển chậm rãi mà nói: "Nếu như là muốn đi ra khỏi cửu cung bát quái trận này, trước tiên phải hiểu một chút về thuật xem tướng đất. Ngoài ra còn phải thông thạo âm dương ngũ hành, tiên thiên bát quái, tìm ra mệnh môn ở trong những trận pháp này." Bạch Thế Bảo hơi khó hiểu hỏi: "Mệnh môn là sao ạ?" "Đúng vậy, mệnh môn. Trong mỗi trận pháp đều có hai mệnh môn, một cái chủ sinh, một cái chủ tử, cũng gọi là sinh tử môn. Nếu như là đi nhầm một bước sẽ rơi vào tử môn, từ đó vĩnh viễn không thể ra ngoài được. Sinh môn của địa cung này là Thanh Đông Lăng, cách đây khoảng 100 dặm. Người đến đó thì một bức hình long khẩu thổ thủy, đó chính là bí quyết mở sinh môn, phá giải trận cựu kiểu cung bát quái này, cũng là cơ quan giúp ngươi trốn thoát được." Bạch Thế Bảo đọc thầm: "Long khẩu thổ thủy, long khẩu thổ thủy." Địa cung Long Nguyệt này có tên đầy đủ là Quần Long Tảo Huyệt, cho nên mới có nhiều hang động như vậy. Ngài nhớ kỹ, ở trên đường đi cứ lần theo đất ẩm ướt mà tìm, nhất định sẽ tìm thấy nguồn gốc của long khẩu thổ thủy. Bạch Thế Bảo nghe xong quỳ xuống đất dập đầu lại Trương A Đoàn. Trương A Đoàn xua tay mà nói: "Thôi, các ngươi mau đi đi, ra ngoài đừng có nhắc tên ta đó. Bởi vì tên của ta trong sổ sinh tử của Minh Giới đã bị gạch một dấu đỏ, là một chỗ trống. Nếu ai gọi tới tên ta thì sẽ gặp xui xẻo. Đây là giao dịch giữa ta và Minh Giới đó." Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói: "Giao dịch sao ạ?" Trương A Đoàn cười với Bạch Thế Bảo nói: "Cái cuốn sổ sinh tử trong tay Thôi Phán Quan có thể coi là một cuốn sổ nợ xấu, sai sót đầy dẫy đó. Quỷ mượn xác hoàn hồn, rồi đạo sĩ câu hồn tăng thọ, người thần tránh cháo bắt tử, vân vân mây mây. Những cách âm thầm xóa sổ đều có thể phá vỡ sổ sinh tử của ông ta. mà ta thì chính là lợi dụng cơ sở này ở trên sổ sinh tử, coi là ngầm giao dịch với cả ông ta, có được cấm thuật hô danh bạo tử. Tất cả những người nhắc đến tên ta đều sẽ tự chuốc lấy quả báo. Bạch Thế Bảo nghe xong liên tục gật đầu thầm nghĩ, mượn xác hoàn hồn quả thật không sai. Cho dù người chết tên trong sổ sinh tử của Minh Giới đã bị xóa sổ, chỉ cần bỏ ra 3.000 lượng tiền âm phủ là có thể xin quỷ sai cho một phương pháp đầu thai, chuyển thế sống thêm mấy chục năm nữa cũng được. Lúc này thì sắc mặt của Trương A Đoàn đã dần dần tái xanh, toàn thân bắt đầu run rẩy, nghiến răng ken két, vội vàng nói với cả Bạch Thế Bảo: vừa rồi khi tam hồn của ta nhập vào người của Tương Thần, đã dính phải hung khí trong cơ thể của hắn, e rằng ta phải tiêu hóa một thời gian. Thôi chất ngoan, các người cứ mau đi đi. Bạch Thế Bảo ngẩn người nói: cái này... Trương A Đoàn vội la lên: đừng có lo lắng cho ta, các người cứ mau đi đi, nhớ kỹ phải tìm được long khẩu thổ thủy là tìm được sinh môn. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, đúng là đến vội đi cũng vàng, đi cũng vội vàng như vậy, giống như lần trước gặp sư tổ của sư tổ, vẫn còn chưa kịp trò chuyện thêm mấy câu tình cảm nào đã bị đuổi đi rồi. Vì vậy mà Bạch Thế Bảo quỳ xuống đất bịch bịch bịch, dập đầu 3 cái thật mạnh với Trương A Đoàn, sau đó đứng dậy chạy về phía của mọi người. Trương A Đoàn run rẩy nhìn bóng lưng của Bạch Thế Bảo dẫn mọi người rời đi, trong lòng cảm thán: âm dương đạo phái giờ đã có người kế thừa rồi, tốt, rất tốt. Lại nói thì dãy núi Tái Hành có một khe núi chia nước, có hình vòng cung, hai dòng nước cháy phải bao quanh đều đổ về đây. Nơi này có thể được coi là núi bao quanh ba mặt, phía bắc có thể tránh gió, phía nam có thể tránh nước, được xưng là rồng quận hổ ngồi, sao sáng mây tụ, là vùng đất lành vạn năm, cũng gọi là đất cát tường. Chính là dưới lòng đất này, trong đường hầm u ám của địa cung, Bạch Thế Bảo đang ngồi xổm trên mặt đất, nắm cát đất ở dưới chân lên xoa xoa nói: khá ẩm ướt, đi đường này đúng đường rồi. Mã Ngu Gia cầm ngọn nến đi trước, dẫn mọi người chạy nhanh về phía trước theo hướng Bạch Thế Bảo chỉ. Bọn họ đang tìm kiếm sinh môn mà Trương A Đoàn đã nói. Nhìn kìa, đây là cái gì vậy? Có người trong đám đông kinh ngạc mà kêu lên. Mọi người dừng bước chân, mượn ánh nến nhìn xung quanh. Xung quanh đã thay đổi, không còn đất bùn ẩm ướt nữa, mà toàn bộ đều biến thành vách đá. Trên vách đá lại khắc vô số con rồng. Nhìn về phía trước, ở trong hang lại dựng 2 cây cột, trên cột quấn một con rồng vàng to lớn. Đầu rồng hướng xuống đất, đuôi hướng lên trời sao. Dưới chân con rồng vàng này được khắc mây lành, đuôi hướng lên trời, vuốt rồng bám vào vai, cằm cắm xuống đất, há miệng gầm thét. Toàn bộ thân rồng nằm sấp trên cây cột, giống như là bị người ta cố tình treo ngược ở đây vậy. Lúc này có người đi tới, dùng đá cạo cạo trên người con rồng, kinh ngạc mà kêu lên: là vàng đó. Mọi người xông tới nhìn, nhìn con rồng vàng trên cây cột trầm trồ khen ngợi. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi này chính là sinh môn Quần Long Toàn Nguyệt, Long Khẩu Thổ Thủy mà sư tổ đã nói tới sao? À, hình như ta đã từng nhìn thấy cây cột này rồi. Lúc này không biết ai trong đám đông chen vào một câu như vậy. Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Một người phía sau chỉ vào 2 cây cột phía trước, há hốc miệng mà kêu lên: đúng rồi, chính xác, đây là huệ lăng của hoàng đế Đồng Trị. Mã Ngô Gia đi tới mà hỏi: này Chu Ngũ Tử, ngươi đang nói gì vậy? Người kia gật đầu nói: không sai mà, năm xưa Từ Hy Tái Hậu cũng được chôn cất ở Thanh Đông Lăng này, chính là người của Ti Thiên Giám chúng ta chôn cất đó. 2 cây cột rồng này vốn là để dựng ở trong lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu, nhưng mà người hoàng tộc nói bà ta không thể dựng cột rồng, bèn bảo người của Ti Thiên Giám chúng ta chuyển đến huệ lăng của hoàng đế Đồng Trị. Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói: cái gì? Từ Hy Thái Hậu là do ngươi chôn cất sao? Là người của Ti Thiên Giám chúng ta phụ trách điểm huyệt trên mặt đất, chưa bao giờ vào địa cung. Lúc đó sau khi mà hoàn thành thì tất cả những người xây dựng lăng mộ đều phải bị chôn theo hết, chỉ có Ti Thiên Giám chúng ta là được đặc xá mà thôi. Lại nói thì Ti Thiên Giám là cơ quan phụ trách quan sát thiên văn, tính toán lịch pháp. Còn hồi Ti Thiên Giám thì quan chức phụ trách quan sát thiên tượng, xem xét địa hình chủ trì phong thủy hoàng gia. Vào năm Hồng Vũ thứ ba đời Minh, Chu Nguyên Chương đã hợp nhất Ti Thiên Giám và hồi Ti Thiên Giám lại, gọi chung là Khâm Thiên Giám. Đến đời nhà Thanh thì cũng theo đó gọi là Khâm Thiên Giám. Năm xưa Hoàng đế Khang Hy bổ nhiệm nhà truyền giáo người Đức làm Khâm Thiên Giám. Dưới quyền ông ta lại được chia thành các chức vụ giáo sư, Ti Thiên Quan Câu, vân vân. Trong đó tiền thân của Ti Thiên Quan Câu chính là hồi Ti Thiên Giám. Về sau mọi người quen miệng gọi là Ti Thiên Giám nên cứ tiếp tục sử dụng cho đến ngày nay. Mà cái người tự xưng đang làm việc tại Ti Thiên Giám này tên là Lý Ngũ Tử, tên thật là Lý Cha. Số phận của ông ta khá là khổ sở. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, cuộc sống cả nhà đều dựa vào ông ta làm thuê ở trong một tiệm đóng khung tranh ở cổng thành phía đông, nuôi sống ông ta và em gái. Sau đó ông ta quen biết một cô gái làng chơi, hai người tâm đầu ý hợp bèn chung sống với nhau làm vợ chồng hờ. Dựa vào tiền bán thân của gái làng chơi, cuộc sống cũng tạm gọi là ổn. Nhưng không ngờ vào một ngày nọ, cô gái làng chơi nói với cả ông ta: có một vị vương gia ở kinh thành muốn bao nuôi ta, người có đồng ý để ta đi không? Lý Cha khi đó tuy buồn nhưng cũng biết đạo lý gió chăng khó giữ, bèn gật đầu đồng ý. Mấy ngày sau thì cô gái làng chơi này quay lại tìm ông ta, nói rằng cô ta đã xin vương gia tìm cho ông ta một chức vụ ở Ti Thiên Giám ở trong kinh thành, hy vọng rằng ông ta có thể đến đó nhậm chức, dựa vào đó để mà kiếm sống. Lý Cha nghĩ đến việc phải nuôi em gái, không còn cách nào khác, đành đội mũ xanh lên đầu đến Ti Thiên Giám nhậm chức. Sau này khi mà nhà Thanh sụp đổ, ông ta lại được người giới thiệu liền tham gia cách mạng. Nói tới đây thì Mã Ngũ Gia kinh ngạc hỏi: suýt nữa thì quên mất, ngươi đã từng làm việc ở Ti Thiên Giám nhà Thanh 3 năm nhỉ? Bạch Thế Bảo nhìn Lý Cha kinh ngạc hỏi: nói như vậy thì ngươi cũng biết xem sao, biết xem vận phong thủy sao? Lý Cha đỏ mặt nói dối: nói thật thì cái đó ta không biết đâu, cũng chỉ là bỏ tiền ra mua một chức vụ, đi theo quan thiếu giám làm việc vặt, chạy việc vặt thôi. Bạch Thế Bảo nói: nhưng ngươi đã từng làm việc ở Ti Thiên Giám, chắc là biết cấu trúc của lăng mộ hoàng gia này chứ? Lý Cha đáp: trước khi mà Từ Hy tái hậu băng hà, chúng ta đã bắt đầu tìm long huyệt ở Thanh Đông Lăng rồi. Thanh Đông Lăng này được chia thành hai phần, lấy núi Xương Thụy làm ranh giới, phía nam xây tường phong thủy dài 40 dặm, ở phía trong tường thì là lăng mộ gọi là Tiền Duy, phía bắc thì là vùng đất cấm phong thủy gọi là Hậu Long. Nhưng ở đó thì có mỏ bạc, nếu điểm huyệt ở đó thì chắc chắn sẽ đào trúng mỏ bạc, mà vùng đất phong thủy có điều cấm kỵ là không được khai thác bạc. Chính vì vậy mà chúng ta đành phải tìm một nơi khác. Ở phía đông của Hậu Long 10 dặm thì quan thiếu giám của Ti Thiên Giám đã dùng la bàn xác định huyệt vị, nói rằng là nơi này đất trong huyệt có lẫn cát đá, là đất Long Huyệt Cát Thủy. Bèn ra lệnh cho chúng ta đào một cái hố to bằng cái cối xay ở huyệt vị, gọi là phá thổ, rồi lại úp một hòm gỗ lớn ở trên hố, để đất ở trong hố không nhìn thấy ánh sáng của nhật nguyệt tinh tú. Sau đó chúng ta mới bắt đầu dựng lều đào đất. Long Huyệt Cát Thủy ư? Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi chôn cất Tử Thi Thái Hậu lại chính là nơi Không Hổ Thổ Thủy mà sư tổ Trương A Đoản đã nói tới sao? Nghĩ vậy, Bạch Thế Bảo lại hỏi: người có thể tìm được lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu không? Lý Cha cúi đầu trầm ngâm một lát rồi nói: theo ta nhớ không nhầm thì hình như là ở phía đông của huệ lăng của Hoàng đế Đồng Trị, khoảng cách 10 dặm. Nhìn hai cây cột rồng này thì ta dám chắc chắn nơi này chính là lăng mộ của Hoàng đế Đồng Trị rồi. Như vậy thì chúng ta chỉ cần đi về phía đông, tin rằng nhất định sẽ tìm thấy. Mọi người nghe xong mừng rỡ, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nơi chim không thèm ị, ma quỷ vần quanh này rồi. Mã Ngũ Gia nói: hướng chúng ta đang đối mặt là hướng đông, nào chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi. Lý Cha lắc đầu ngăn cản mà nói: ta chưa nói xong. Lúc đó khi mà chúng ta tu sửa huệ lăng này, dựng cột rồng, thì phát hiện ra rằng cái địa hình của huệ lăng này hơi nghiêng. Nghiêng ư? Hơi nghiêng. Khi xây dựng huệ lăng này, vì muốn tránh đá cho nên phương hướng hơi lệch đi. Nơi này không phải là hướng đông chính xác, mà là hơi nghiêng về phía bắc. Nếu tiếp tục đi về phía trước thì càng ngày sẽ càng xa hướng đông đó. Mã Ngũ Gia kinh ngạc mà nói: Vậy cuối cùng là phải làm sao? Vừa rồi chẳng phải cũng đi theo đường này sao? Bạch Thế Bảo cúi người xuống, sờ sờ đất ở dưới chân, lại phát hiện ra đất ở đây đều ẩm ướt. Dựa theo phương pháp của Trương A Đoàn, căn bản không thể phân biệt được hướng nào mới là hướng đúng. Sao lại như vậy được nhỉ? Bạch Thế Bảo thầm nghĩ. Đã dùng phương pháp này đi suốt dọc đường đều không sai, hơn nữa cũng đã đến Thanh Đông Lăng rồi, tại sao đến đây lại không dùng được nữa nhỉ? Lúc này chỉ nghe Lý Cha nói với cả mọi người. Năm xưa khi mà dựng hai cây cột rồng ở Huệ Lăng của Hoàng đế Đồng Trị, thì chúng ta phát hiện ra quan tài của Hoàng hậu A Lỗ Đặc của Hoàng đế Đồng Trị bị mở ra, quần áo bị lột sạch, thậm chí bụng cũng bị mổ phanh, ruột chảy ra đầy đất đó. Nghe nói lúc đó bà ta nuốt vàng tự tử. Ta đoán thì những kẻ trộm mộ có lẽ là muốn mổ bụng bà ta để tìm vàng. Ý của ngươi là sao? Thì trọng điểm chính là những tên mộ này đang ngầm giúp chúng ta đó. Cả người không biết đấy thôi. Quan tài của Hoàng đế Đồng Trị cũng bị người ta di chuyển phương hướng, mà trùng hợp là quan tài sau khi bị di chuyển lại quay đầu về hướng đông, chân về hướng tây. Đồng Trị di quan ư? Bạch Thế Bảo chợt hiểu ra, vui mừng mà nói. Nói như vậy thì chúng ta chỉ cần tìm được quan tài của Hoàng đế Đồng Trị ở trong Huệ Lăng này là có thể phân biệt được phương hướng chính xác của hướng đông rồi. Lý Cha gật đầu nói, chính xác là như vậy đó. Mọi người nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Lý Cha chỉ vào cây cột rồng thứ hai nói, theo hướng đồng rồng của cây cột thứ hai, cứ đi thẳng về phía trước khoảng một nén hương là sẽ thấy được lăng mộ. Mà trong lăng mộ đó có đặt 12 cỗ quan tài. Có một cỗ quan tài màu đỏ khắc dòng chữ Kế Thiên Khai Vân Thọ Trung Cự Chính Bảo Đại Đinh Công Thánh Trí Thành Hiếu Tín Mẫn Cung Khoan Minh Túc Nghị Hoàng Đế. Chính là quan tài của Hoàng đế Đồng Trị đó. Bạch Thế Bảo cảm thán, đây là thiệu huy của Hoàng đế Đồng Trị sao? Lý Cha gật đầu đáp, đúng vậy. Những người làm việc ở Ti Thiên Giám đều phải ghi nhớ những thiệu huy này, sai một chữ là tội chém đầu ngay đó. Lúc này thì có người chạy đến trước cây cột rồng thứ hai nhìn, sau đó đưa tay chỉ về phía bên trái gọi, mọi người, đầu rồng hướng về phía đó đó. Vì vậy mọi người chạy về hướng hang động đó. Lúc này thì Bạch Thế Bảo tiến lại gần Lý Cha không phục mà nói, huynh đệ à, cũng may là có ngươi, nếu không thì chúng ta không thể ra ngoài được rồi. Lý Cha lắc đầu mà nói, nếu ta không làm việc ở Ti Thiên Giám thì làm sao biết được những điều này. Cũng may mà năm xưa Từ Hy Thái Hậu được chôn cất ở Thanh Đông Lăng này, nếu như là bà ta được chôn cất ở Thanh Tây Lăng thì chúng ta vẫn còn đang đi loanh quanh ở đây, chẳng phải là ông trời phù hộ cho chúng ta sao? Bạch Thế Bảo nghe xong thì do dự hỏi, mà cha huynh đệ này, tại sao lăng mộ hoàng gia lại còn phân chia đông tây vậy? Lý Cha cười mà nói, nói thật thì cái chuyện này nếu nói ra vào lúc đó là tội khi quân phạm thượng chém đầu như chơi, nhưng bây giờ nói ra thì không sao. Ngươi có biết được Thanh Tây Lăng là do ai ra lệnh xây dựng không? Là ai vậy? Hoàng đế Ung Chính đó. Vậy ư? Tại sao ông ta lại không chôn cất ở Thanh Đông Lăng này nhỉ, mà lại còn xây dựng thêm một Thanh Tây Lăng nữa? Thì nghe nói là Hoàng đế Ung Chính đoạt ngôi vị một cách không được chính đáng. Ông ta đã cố tình thêm hai nét bút và di chiếu chuyển ngôi cho thập tứ A Ca mà Hoàng đế Khang Hy để lại trước khi chết, sửa thành là chuyển ngôi cho tứ A Ca. Mà Ung Chính lại vừa đúng là tứ A Ca, vì vậy đã lên ngôi Hoàng đế đó. Ông ta áy náy cái chuyện này, lo lắng là mình sau khi chết sẽ bị Hoàng đế Khang Hy trách phạt, nên bèn quyết định rời xa tổ tiên, xây dựng Thanh Tây Lăng ở huyện Dịch cách đây khoảng trăm dặm. Bạch Thế Bảo gật đầu cảm thán, đúng là vì danh lợi thiên hạ mà lại phản lại bội tổ tiên. Lúc này đột nhiên nghe có tiếng người phía trước kinh ngạc mà nói, hả? Sao lại ở đây có cửa đá nhỉ? Bạch Thế Bảo và Lý Cha vội vàng đi lên phía trước, thấy một cánh cửa đá đang chắn ngang trước mặt mọi người chặn đường đi. Mấy người thử đụng vào, cửa đá không hề nhúc nhích. Quái nhỉ, ta nhớ lúc tu sửa Huệ Lăng không hề có cánh cửa đá này mà nhỉ. Lý Cha đưa tay sờ sờ cửa đá, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên kinh ngạc mà nói, chẳng lẽ là sau khi giết những người chôn theo do cấm vệ quân đặt ở đây sao? Cái chuyện tuẫn táng người của Ti Thiên Giám không được phép tham gia vẫn luôn là công việc của cấm vệ quân. Chắc là vậy rồi. Chỉ thấy Mã Ngũ Gia nằm sạp xuống đất, đưa tay sờ sờ phía dưới cửa đá, sau đó mừng rỡ mà nói: đây rồi, có khe hở. Bạch Thế Bảo dùng chân dẫm dẫm ở dưới đất cửa hang đá, phát hiện đất lại rất là mềm. Mã Ngũ Gia cười cười mà nói: đúng là ông trời phù hộ chúng ta rồi. Nhanh mọi người, chúng ta hãy đào một cái lỗ dưới cửa đá này, sau đó chui vào xem quan tài của hoàng đế quay về hướng nào. Vì vậy mà mọi người đã dùng tay đào đất. Trong chốc lát quả nhiên đào được một cái lỗ, chỉ vừa đủ cho một người chui qua. Mã Ngũ Gia nói: các anh em hãy đợi ta ở đây, để ta chui vào xem trước nào. Khoan đã, Lý Cha liền bước lên ngăn cản Mã Ngũ Gia lại nói: để đề phòng trộm mộ. Trong lăng mộ hoàng gia đều có bố trí cơ quan cạm bẫy đó. Độc dược nữa, nếu không cẩn thận chạm vào, không phải là rơi xuống hố sâu bị che đâm xuyên ngực, thì cũng là độc khí hun chết, tuyệt đối không được chủ quan đâu. Mã Ngũ Gia chờ đã. Lý Cha liền bước lên ngăn cản Mã Ngũ Gia lại nói: cũng vì để đề phòng trộm mộ, ở trong lăng mộ hoàng gia đều có bố trí cơ quan bẫy dập độc dược khắp nơi. Nếu như không cẩn thận chạm vào, không phải bị rơi xuống hố sâu bị che đâm xuyên ngực, thì cũng là bị lộc độc khí khun chết, tuyệt đối không được chủ quan đâu. Mã Ngũ Gia, hay thế này đi, ông không quen thuộc lăng mộ này bằng ta, chi bằng để ta đi cho. Bạch Thế Bảo ở bên cạnh hỏi: Lý Cha huynh đệ, ngươi không biết ở đây có cửa đá, chứng tỏ rằng sau khi các ngươi tu sửa lăng mộ này, những tên cấm vệ quân kia chắc chắn đã đến đây. E rằng là bên trong cơ quan cũng đã bị bọn chúng thay đổi rồi. Lý Cha suy nghĩ một chút rồi nói: không sao đâu, ít nhất là ta cũng quen thuộc nơi này hơn các ngươi. Bạch Thế Bảo lắc đầu: không được, chính bởi vì ngươi quen thuộc, nên là ngươi nhất định phải ở lại bên ngoài để dẫn mọi người cùng nhau ra ngoài. Ta thấy vẫn để ta chui vào đó thì hơn. Mã Ngũ Gia kinh ngạc mà nói: Bạch Thế Bảo huynh đệ à, ngươi... Bạch Thế Bảo cười mà nói: yên tâm đi, ta là người đi lại hai giới âm dương, ngay cả đến lăng mộ cũng không dám chui vào, nếu truyền ra ngoài chẳng phải bị người ta chê cười rồi sao. Nói xong, Bạch Thế Bảo vươn vai nằm dạp xuống đất, chui vào trong lỗ ở dưới cửa đá. Lý Gia ngồi xổm trên mặt đất gọi Bạch Thế Bảo: huynh đệ à, nếu thấy quan tài rồi, xác định được phương hướng thì lập tức ra ngoài ngay đó, nhất định không được ở trong đó quá lâu đâu. Mã Ngũ Gia nhìn mọi người mà nói: các người cứ đợi ở đây, ta đi cùng với cả Bạch huynh đệ xem thế nào. Nếu gặp phải vấn đề gì, hai người chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lý Cha ngăn cản Mã Ngũ Gia lại, lắc đầu: chúng ta sẽ quay trở lại kể về Yến Tử Phi. Chuyện kể rằng Yến Tử Phi bị người đàn ông trung niên xem bói dẫn đến ruộng ngô để bắt yêu mèo. Ban đầu Yến Tử Phi không hoàn toàn tin tưởng ông ta. Giờ tận mắt nhìn thấy tiểu đào hồng hiện nguyên hình, quả nhiên là một con mèo đen râu trắng to lớn. Điều này đã khiến cho Yến Tử Phi sợ đến mức chân tay bủn rủn, không tin cũng không được nữa. Suýt nữa thì quên mất, trước khi bắt nó thì còn một việc phải làm. Người đàn ông trung niên lấy từ trong ngực ra một túi bùa hình tam giác, đi đến trước cửa nhà của người nông dân kia, nhặt một hòn đá đè túi bùa xuống dưới, sau đó tháo kính râm xuống đeo lên ve áo, nhe răng cười với cả Yến Tử Phi và nói: nào huynh đệ, chúng ta đi bắt con mèo yêu này. Yến Tử Phi run rẩy mà nói: vừa rồi ta bị nó dọa sợ đến mức toàn thân run rẩy, giờ không nhấc nổi chân lên nữa. Muốn bắt thì ông đi tước đi mà bắt, chúng ta đường ai đấy đi, mỗi người đi một ngả thôi. Không đơn giản như vậy đâu chàng thanh niên à. Người đàn ông trung niên lắc đầu mà nói: ngươi có biết rằng một khi mà đã bị mèo yêu để ý, thì không phải là vợ con ly tán, cũng là nhà tan cửa nát, giống như là oan hồn vậy, không thể thoát khỏi được không? Cái này... Người đàn ông trung niên cười mà nói: coi bộ hình như là ta thấy ngươi không tin ta có thể hàng phục được nó, có phải không? Câu này thì nói trúng tim đen của Yến Tử Phi rồi. Yến Tử Phi đi cùng Bạch Thế Bảo luôn gặp dữ hóa lành, cho dù hai người gặp phải âm minh mượn đường, nhốt vào nhà lao âm ti cũng có thể xoay sở trốn thoát. Điều này khiến cho Bạch Thế Bảo làm cho Yến Tử Phi cảm giác an toàn, cũng có thể nói là một loại tín niệm riêng. Lúc này cái người đàn ông trung niên lại lấy từ trong ngực ra một túi bùa hình tam giác đưa cho Yến Tử Phi và nói: "Đây không phải túi bùa trừ tà bình thường đâu. Ngươi mang theo bên mình, ta đảm bảo nó không dám đến gần ngươi." Bùa linh thú tế yêu xá. Yến Tử Phi đọc những chữ nhỏ màu đỏ son chi chít ở bên túi bùa, thầm nghĩ: "Ta đã từng thấy bùa chú rồi. Bùa chú bình thường đều viết kiểu hai chữ xá lệnh biến thể, còn túi bùa này lại giống như là kinh văn dài vậy. Nếu mở túi bùa ra, e rằng chẳng phải viết đến cả trăm chữ hay sao?" Đang lúc mà Yến Tử Phi nhìn túi bùa thầm cảm thấy kỳ lạ, thì người đàn ông trung niên lại lấy từ bên hông ra một sợi dây thừng. Sợi dây thừng này được bện từ một sợi dây đỏ và một sợi dây xanh, xen kẽ đỏ và xanh. Trên dây thừng cứ cách một thước thì lại buộc một túi bùa hình tam giác bằng giấy vàng. Sợi dây thừng này dài khoảng 2 mét, tổng cộng có 6 túi bùa liền. Người đàn ông trung niên cười mà nói: "Lát nữa hãy xem ta dùng nó trói con mèo yêu đó lại, nhìn kỹ đó." Yến Tử Phi thầm nghĩ: "Người này rốt cuộc làm nghề gì nhỉ? Sao trên người toàn những thứ kỳ quái như thế?" Người đàn ông trung niên vỗ mạnh vào vai của Yến Tử Phi rồi nói: "Nào, đi thôi chàng thanh niên, ta nghe thấy tiếng nó ngáy rồi đó." Yến Tử Phi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người đàn ông trung niên kéo mạnh vào ruộng ngô. Giữa ruộng ngô rậm rạp này lại có khoảng đất trống. Những cây ngô xung quanh đều bị con mèo yêu này đè bẹp, lót dưới thân giống như là một tấm thảm ấm áp cho nó nằm vậy. Con mèo yêu đó đang cuộn tròn như quả bóng, gối đầu lên đuôi, chít chít chít, ngáy ngáy, ngủ rất là say sưa. "Ôi mẹ ơi, to lớn thật đó, không ngờ nó lại to lớn như vậy." Vừa rồi đứng từ xa, Yến Tử Phi không nhìn rõ kích thước của nó. Lúc này đến gần thì mới phát hiện ra con yêu mèo này to lớn như là đứa trẻ mười mấy tuổi. Nếu đứng dậy thì e rằng có thể cắn vào cổ người ta mất. Người đàn ông trung niên ra hiệu im lặng với Yến Tử Phi, sau đó nhanh chóng thắt nút sợi dây thừng trên tay thành một vòng tròn, đặt trên mặt đất, rồi lấy từ trong người ra một nén nhang, đốt lên rồi cắm vào trong vòng dây, giống như là mồi nhử vậy. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng vỗ vai Yến Tử Phi, khẽ nói: "Đi thôi, chúng ta lui xuống." Hai người chậm rãi lùi ra phía sau, lùi lại mấy bước, nằm rạp xuống bất động. Người đàn ông trung niên một tay nắm đầu dây, một tay bắt quyết trước mặt, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Trong nháy mắt thì nén nhang trong vòng dây lại bốc lên một làn khói xanh, hơn nữa càng lúc càng thêm dày đặc. Mũi của con mèo yêu khẽ động đậy, sau đó nó ngửi ngửi hít hít, đột nhiên mở mắt ra, lăn một vòng trên đất đứng dậy giống như là người vậy. Đầu tiên là nó trừng mắt nhìn chằm chằm vào nén nhang, sau đó nheo mắt cười bước tới. Yến Tử Phi thầm nghĩ, nó cắn câu rồi. Chỉ thấy con mèo yêu này ngồi xếp bằng xuống đất, giống như đang hút thuốc phiện vậy, nhắm mắt lại, trông rất là phê, dùng mũi hít làn khói xanh đó, sau đó run người há miệng nói: "Ôi, phê quá." Yến Tử Phi quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên, chỉ thấy ông ta vẫn bắt quyết niệm chú, trên trán đã lấm tấm mồ hôi rồi. Yến Tử Phi thầm nghĩ, người này hóa ra cũng biết pháp thuật. Mà lúc này nén nhang đã cháy đến hết, làn khói xanh dần dần biến mất. Con mèo yêu mở mắt ra, đưa tay định chụp lấy nén nhang, nhưng không ngờ lại dẫm vào vòng dây. "Bắt được mày rồi." Người đàn ông trung niên đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó dùng sức kéo mạnh sợi dây. "À." Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, móng vuốt của con mèo yêu đã bị sợi dây thừng trói chặt, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới, dùng đầu dây còn lại quất vào người con mèo yêu. Mỗi nhát quất xuống thì chân người con mèo yêu lại bốc lên một làn khói đen, đau đến mức con mèo yêu liên tục cầu xin tha thứ. Người đàn ông trung niên cười mà nói: "Đã bị phược yêu thừng của ta trói lại rồi, đừng hòng thoát ra ngoài được." Con mèo yêu nằm bẹp dưới đất khóc lóc nói: "Ta và ông vô oan vô cớ, sao lại bắt ta như thế?" Lúc này Yến Tử Phi chui ra từ ruộng ngô, nhìn con mèo yêu vẫn còn hơi sợ hãi. Nghĩ đến việc nó chính là Tiểu Đào Hồng, đầu đàn của trường Lạc Phường, thì trong lòng liền cảm thấy hơi bất an. "Hả? Sao lại là ngươi chứ?" Con mèo yêu trừng mắt nhìn Yến Tử Phi nói: "Ngươi phát hiện ra ta từ khi nào?" Yến Tử Phi nói: Cũng may mà có người này nói cho ta biết, nếu không thì ta vẫn còn bị ngươi lừa. Con mèo yêu nghe xong ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, nhe răng mà nói: đã rơi vào tay các ngươi rồi, ta cũng không còn gì để nói, chỉ xin ông cho ta một nhát dao chết đi cho xong. Người đàn ông trung niên cười lớn mà nói: sao? Đến lúc này rồi mà còn dám giở trò với ta ư? Ngươi có 9 cái mạng, chém ngươi một nhát làm sao giết được ngươi chứ? Yêu mèo và Yến Tử Phi nghe xong đều ngạc nhiên. Người đàn ông trung niên nói: ta thấy ngươi tu luyện đến ngày hôm nay không dễ dàng gì, nên tha mạng cho ngươi. Nhưng hỏi ngươi một điều, ngươi phải thành thật trả lời, nếu không ta sẽ luộc ngươi đó. Mèo thì sợ nhất là bị luộc. Yêu mèo vừa nghe thấy lập tức sợ đến toàn thân run rẩy, liên tục gật đầu đồng ý. Yến Tử Phi thầm nghĩ người này rốt cuộc là ai nhỉ? Hình như là cố ý đến đây để bắt mèo yêu. Nhưng tại sao lại dẫn ta theo chứ? Lại còn xem bói cho ta nữa. Chỉ nghe người đàn ông trung niên hỏi: nếu muốn thành yêu, đều cần khai sáng, nói cho ta biết ngươi đã thành yêu như thế nào. Con mèo yêu run rẩy mà nói: là ta mượn xác hoàn hồn nhập vào thân xác người, cho nên mới có thể biến thành người được. Yến Tử Phi kinh ngạc mà nói: mượn sao? Mượn xác hoàn hồn ư? Người đàn ông trung niên hỏi dồn: rốt cuộc ngươi đã mượn xác hoàn hồn như thế nào? Con mèo yêu dừng lại một chút rồi chậm rãi kể lại: ban đầu ta là một con mèo nhà thôi, sống được 16 năm, sau đó chủ nhân qua đời, con trai của ông ấy chê ta già yếu không thể leo lên xà nhà bắt chuột nữa, bèn dùng gậy đánh chết ta, rồi buộc một sợi dây vào cổ ta, treo xác ta lên cây. Trong linh hồn tạo oán khí chưa tan, nhưng vì ơn nuôi dưỡng của chủ nhân nên không đi tìm con trai ông ấy báo thù. Ta cứ nằm chờ trên cây, xác chết thối rữa hết, để đi đầu thai. Không ngờ một đêm nọ, ta gặp một con ma mặt trắng đến dưới gốc cây, định lấy sợi dây trên xác của ta. Ta bèn kêu trên cây. Con ma đó thấy vậy liền cười mà nói với ta: ta muốn đi đầu thai câu hồn, ngươi có muốn đi cùng với ta không? Ta lúc đó gật đầu đồng ý. Vì vậy sau canh hai, chúng ta lẻn vào một ngôi nhà. Con ma đó quàng sợi dây vào cổ, sau đó chui vào từ cửa sổ. Ta không đi vào mà nằm trên cửa sổ nhìn vào trong. Thấy trong phòng đặt một cỗ quan tài mỏng, quan tài còn chưa đóng đinh, nắp quan tài đang mở, mà trong quan tài nằm một thi thể nữ. Con ma đó thấy trước quan tài có bày rượu và thức ăn, bèn ngồi xuống đất ăn uống. Ăn một hồi lâu, trong cơn say đi đến trước quan tài, định nhập vào thân xác người phụ nữ đó, kết quả trượt chân, đá đổ chân nến. Lúc này thì người nhà chạy đến, trong đó có một bà lão bưng nia tre vừa rắc ngũ cốc khắp phòng, vừa gọi người nhà bên cạnh: nó quay về đòi mạng rồi, các người đều sẽ bị nó hại chết thôi. Con ma đó bị ngũ cốc rắc vào người, hóa thành làn khói trắng bỏ chạy. Hóa ra là bà lão đó chính là Vu bà, được nhà này mời đến. Chỉ nghe bà lão nói với cả người nhà: không nên chậm trễ, phải phát tang ngay trong đêm, nếu không sẽ bị hóa thành cương thi thì nguy to. Ta thầm cảm thấy kỳ lạ, tại sao nhà này lại vội vàng chôn cất như thế. Sau đó ta leo lên xà nhà nhìn xuống thi thể người phụ nữ đó, chỉ thấy người đó sắc mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi, mà trên đỉnh đầu có thứ gì đó sáng lấp lánh. Ta nhìn kỹ, trên đầu người phụ nữ đó lại bị đóng một cây đinh to, là bị người ta hại chết. Chính vì vậy ta bèn nhập vào thân xác người phụ nữ đó, sau đó mượn oán khí trong thi thể cô ta cắn chết toàn bộ người nhà họ. Cũng chính nhờ oán khí còn sót lại trong người phụ nữ này mà ta sống cho đến tận bây giờ, dần dần biến thành yêu mèo đó. Người đàn ông trung niên nghe xong cười cười mà nói: hóa ra là hồn mèo nhập xác người. Con mèo yêu gật đầu nói: ta sống đến bây giờ chỉ biết biến hình, không có bản lĩnh nào khác cả. Lúc này Yến Tử Phi bước lên che lời mà nói: vậy tại sao ngươi lại giúp Viên Thế Khải? Nước mắt con mèo yêu đảo quanh trong hốc mắt, thở dài mà nói: ta mới có thân xác con người nên muốn nếm trải chuyện đời, bèn hóa thân thành tiểu đào hồng đến kỹ viện làm kỹ nữ. Một hôm Viên Thế Khải dẫn theo hai người hầu đến Trường Lạc Phường uống rượu mô vui. Một người trong đó nhìn thấy ta, bèn nói nhỏ bên tai Viên Thế Khải. Vì vậy mà Viên Thế Khải kéo ta vào phòng tiếp rượu. Không ngờ hai người hầu đó đã bỏ Hùng Hoàng vào rượu khiến ta hiện ra nguyên hình. Hóa ra hai người hầu đó là biết vu thuật. Thấy ta hiện nguyên hình rồi lại yểm bùa trên người ta. Nếu như ta không nghe theo sự sắp xếp của bọn họ sẽ bị bọn họ giết chết. Sau đó ta mới biết hai người hầu đó chính là quốc sư của Viên Thế Khải, một người tên là Biên Quỳ, một người là Tưởng Khang. Yến Tử Phi tức giận mà nói: hóa ra việc bí mật cứu ta ra khỏi nhà tù là do các ngươi bày mưu sao? Con mèo yêu gật đầu mà nói: đây là chủ ý của Biên Quỳ. Hắn ta muốn dùng ngươi để dụ thêm nhiều người cách mạng đến nữa, để bắt gọn một mẻ lưới, vì vậy mới bảo ta diễn vở kịch này. Yến Tử Phi nghe đến đây thì răng nghiến trèo trẹo mà nói: thật là vô lý, hôm nay không giết ngươi e rằng ngươi lại đi hại người khác. Khoan đã. Đột nhiên người đàn ông trung niên ở bên cạnh lắc đầu cười mà nói: con mèo này khá thú vị, thú vị lắm đó. Ngươi đừng giết nó, ta muốn nhận nó làm đồ đệ. Yến Tử Phi và con mèo yêu đồng thanh kinh ngạc mà nói: ông thực sự muốn nhận nó làm đồ đệ ư? Người đàn ông trung niên nhe răng cười mà nói: đệ tử nhập thất của ta có Sám Vàng Hổ Tráng Liễu là Ngũ Đại Tiên, thay ta hành tẩu giang hồ bảo vệ nhà cửa, lập hai am thầu xuất mã và bảo vệ nhà cửa. Đệ tử Bái Nguyệt Vong Tinh tự tu luyện theo đạo của mình. Hồ ly vàng thì mê đạo, nhím trắng thì vào linh đạo, chăn liễu thì vào thiền đạo, chuột xám thì vào trộm đạo. Giờ lại thu nhận ngươi vào môn hạ, có thể coi là mèo đen vào ảo đạo. Như vậy thì bộ tộc trừ ma của ta lại có thêm một am thờ nữa rồi, khá thú vị. Con mèo yêu nghe vậy thì kinh ngạc nói: bộ tộc trừ ma, ông là? Người đàn ông trung niên mỉm cười mà nói: ta Mã Khuyển Nguyên. Mã Khuyển Nguyên? Mã Khuyển Nguyên sao? Yến Tử Phi thầm nghĩ, hình như đã từng nghe huynh đệ Bạch Thế Bảo nhắc đến cái tên này rồi. Lại nói thì yêu quái mèo trong lòng biết rõ, đã ở trong tay của tên Biên Quỷ, à chẳng qua chỉ là một con cờ mặc cho hắn điều khiển. Thế mà bây giờ đây Mã Quỷ Nguyên muốn nhận ả ta làm đồ đệ, mở riêng cho ả ta một cánh cửa. Điều này khiến cho yêu quái mèo không khỏi động lòng. Mà huống hồ hiện giờ cũng chẳng còn đường lựa chọn nào khác, đã rơi vào tay của Mã Quỷ Nguyên thì ả đã là cá nằm trên thớt, mặc cho ông ta xẻ thịt, không thể không cúi đầu nghe lệnh được. Lúc này Yến Tử Phi cũng sực nhớ ra, hồi ở thôn Phong Môn, lão hồ tiên kia tự xưng là Hồ Tam Thái Gia, chính là đồ đệ của Mã Quỷ Nguyên, người thuộc dòng dõi trừ yêu long tộc này. Nhưng lão hồ tiên kia thì đã từng nói rằng hắn ta đã sớm rời khỏi dòng dõi trừ yêu long tộc, tự mình đắc đạo, lập riêng đàn khẩu riêng rồi. Chẳng lẽ Mã Quỷ Nguyên không biết, sao lại còn nhắc đến lão hồ tiên chứ? Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua. Yêu quái mèo quỳ trên mặt đất nói với cả Mã Quỷ Nguyên: nếu để Biên Quỷ bọn họ biết ta phản bội, chắc chắn sẽ không tha cho ta đâu. Huống hồ hiện giờ ta còn trúng dáng đầu của bọn họ nữa, mỗi tuần phải câu cho bọn họ một hồn phách bỏ vào trong pho tượng thần này, giao cho bọn họ luyện dưỡng. Nếu không trên người sẽ như bị thiêu đốt, đau đớn không thể chịu nổi. Mã Quỷ Nguyên cười cười mà nói: dáng đầu yếm bùa chẳng đáng nhắc tới, cứ theo ta, ta tự giúp ngươi giải trừ dáng đầu trên người. Yêu quái mèo nghe xong thì mừng rỡ, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu bái tạ Mã Quỷ Nguyên. Yến Tử Phi chỉ nghe Bạch Thế Bảo đã từng nói ở thôn Phong Môn muốn mượn tay của Mã Quỷ Nguyên để trừ khử Biên Quỷ. Mà tên Biên Quỷ kia thì khỏi phải nói, Yến Tử Phi đã tận mắt thấy hắn ta tay không đánh tan hàng trăm hồn phách. Đạo pháp quả thực rất là cao cường, nhưng hắn lại không biết được cái vị Mã Quỷ Nguyên trước mặt này lợi hại ra sao. Chỉ thấy năng lực bắt yêu quái mèo vừa rồi của ông ta dường như chẳng có gì nổi bật, xem tướng số cũng có vẻ là nhỏ mọn đối với cả ông ta mà thôi. Thực ra không phải vậy đâu, đạo pháp của vị Mã Quỷ Nguyên này có thể coi là độc nhất vô nhị, bí thuật trấn yêu trừ ma do gia tộc truyền lại. Nhờ vào thuật pháp thần bí này chuyên bắt các linh thú tu luyện thành yêu trên thế gian, dưới trướng có hồ ly, chuồn vàng, chăn, chuột xám, nhím trắng, năm đại đệ tử thập nhất, và mở đàn khẩu ở nhiều nơi, lập đàn thờ kim thân cho các đệ tử. Tín đồ thì nhiều vô số kể, đều thờ phụng đệ tử của ông ta là gia tiên. Và còn mời năm đại đệ tử về nhà cầu phúc bảo vệ gia đình tránh họa xuất mã. Trong một thời gian dài thì kiếm được tiền hương hỏa không biết là bao nhiêu kể xiết. Ông ta đã có thể sánh ngang đối với cả thiên sư cương thi Mao Tiểu Vương của Nam Phái. Thủ đoạn chắc chắn không chỉ có nhiêu đó thôi đâu. Lúc này yêu quái mèo kia lại nói với cả Mã Quỷ Nguyên. Hai tên Biên Quỳ và Tưởng Khang kia dựa vào lai lịch của Viên Thế Khải, thế lực phát triển rất mạnh. Một tên luyện thi, một tên nuôi quỷ. Biên Quỳ có một đội quân âm thi, đều là những xác sống bất tử. Tên Tưởng Khang kia còn đang luyện cổ mạn đồng ở trong vại, nếu hồn phách trẻ con lột ra ngâm thuốc nữa. Yến Tử Phi nghe vậy thầm cười trong lòng. Đội quân âm thi đó thì đã sớm bị ta vào huynh đệ Bạch Thế Bảo thiêu thành tro rồi. Hắn có thể giữ lại được một hai con cương thi là may mắn lắm rồi. Lúc này Mã Quỷ Nguyên cởi dây trói yêu đang buộc trên cánh tay của yêu quái mèo ra, cười mà nói: ta đã dám cướp ngươi từ tay bọn họ, tự nhiên không sợ kết thù với bọn họ. Không phải ta coi thường người khác, mà là ta căn bản không coi bọn chúng ra gì. Vãi lều thật, Yến Tử Phi tầm nghĩ. Khó trách mà huynh đệ Bạch Thế Bảo muốn để cho hai tên quỷ này đấu đá lẫn nhau. Tên Biên Quỷ kia thì bá đạo, mà cái người Mã Quỷ Nguyên này còn ngạo mạn hơn nữa. E rằng sắp có trò hay để xem rồi. Chỉ tiếc rằng là huynh đệ Bạch Thế Bảo không biết đang ở nơi nào nữa. Nghĩ tới đây, Yến Tử Phi vội vàng hỏi yêu quái mèo: này, lúc trước ngươi nói Viên Thế Khải nhốt các huynh đệ của ta vào giếng quỷ ở trong hoàng cung, ngươi có biết lối vào giếng quỷ đó không? Mã Quỷ Nguyên nghe thấy thế liền kinh ngạc mà nói: giếng quỷ ư? Yến Tử Phi gật đầu: đúng vậy. Ông có biết không? Yêu quái mèo suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu mà đáp: lúc đó Liệu Đốc Quân cùng với cả Giang Đốc Sát Trưởng nói với ta, giếng quỷ đó là một cái giếng cạn ở trong Tử Cấm Thành, nhưng ở đâu thì ta không rõ. Chỉ nghe bọn họ nói rằng nơi đó ngay cả quốc sư hộ vệ của Viên Thế Khải cũng chẳng làm gì được chúng. Xem ra những bằng hữu của ngươi e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Yến Tử Phi nghiêm giọng mà nói: không, các huynh đệ của ta sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Mã Quỷ Nguyên nghe mà chẳng hiểu chuyện gì, bèn xen vào mà hỏi: các ngươi đang nói cái gì thế? Sau đó thì yêu quái mèo lập tức kể lại những gì ả biết cho Mã Quỷ Nguyên nghe. Mã Quỷ Nguyên nghe xong nhai răng cười với Yến Tử Phi nói: nếu muốn xác định phương vị, việc này không khó. Ngươi quên ta biết xem tướng số rồi sao? Yến Tử Phi kinh ngạc mà nói: ông có thể tính ra các huynh đệ của ta hiện giờ đang ở đâu sao? Mã Quỷ Nguyên nói: ngươi cứ tùy nói ra một chữ, ta sẽ giúp ngươi tính toán. Yến Tử Phi suy nghĩ một chút rồi thốt ra chữ bảo ở trong tên Bạch Thế Bảo. Bảo sao? Mã Quỷ Nguyên khựng lại một chút rồi nói: chữ bảo này tách ra là chữ tông ở trên đầu, chữ vương ở phía dưới. Ý nghĩa là tổ tiên của vương tộc. Vương thì chính là hoàng đế. Xét theo ý nghĩa của chữ, nơi đó hẳn là hoàng lăng bộ phận. Còn người ngươi muốn tìm giống như dấu chấm ở trong chữ bảo vậy. Trên bắc dưới nam, trái tây phải đông. Hắn đang ở vị trí phía đông biên giới chữ bảo. Yêu quái mèo chen vào mà nói: hoàng lăng mộ ở phần phía đông, chẳng lẽ là Thanh Đông Lăng sao? Yến Tử Phi ngẩn người: không phải người nói bọn họ ở trong giếng quỷ ở trong hoàng cung sao? Sao lại chạy đến Thanh Đông Lăng rồi? Yêu quái mèo lắc đầu, ngẩng lên nhìn Mã Quỷ Nguyên. Mã Quỷ Nguyên cười mà nói: ta xem tướng số chưa bao giờ sai đâu. Ngươi cứ đến Thanh Đông Lăng tìm, nhất định sẽ tìm thấy đó. Yến Tử Phi nghĩ việc không nên trì hoãn, đành phải xem như chết đuối vớ được cọc đến đó xem sao. Nếu không có sẽ quay lại nhà lao tìm kỹ một lượt. Cuối cùng mà vẫn không tìm thấy tin tức thì bản thân sẽ liều mạng này, cứ lật tung Tử Cấm Thành vào hoàng cung nhảy giếng. Cho dù phải lật tung cả hoàng cung lên cũng phải tìm bằng được Bạch Thế Bảo và các huynh đệ. Nghĩ vậy, Yến Tử Phi chắp tay nói với Mã Quỷ Nguyên nói: tại hạ có việc gấp, xin cáo từ trước. Cứ khoan đã. Mã Quỷ Nguyên ngăn Yến Tử Phi lại rồi cười mà nói: ngươi vẫn chưa đưa tiền xem tướng cho ta mà. Yến Tử Phi ngẩn người, từ trong ngực lấy ra hai sấp tiền đại dương, chính là lúc yêu quái mèo hóa thân thành tiểu đào hồng đưa cho hắn. Lúc này Yến Tử Phi đưa cho Mã Quỷ Nguyên nói: "Những thứ này đã đủ chưa?" Mã Quỷ Nguyên cười nói: "Số tiền này ta không cần, ta muốn ngươi giúp ta làm một việc." "Việc sao? Là việc gì vậy?" Mã Quỷ Nguyên dùng ngón tay chỉ vào yêu quái mèo mà nói: "Vừa rồi nghe nó nói Viên Thế Khải muốn lợi dụng ngươi làm mồi nhử để bắt người phía trên của ngươi, có phải không?" Yến Tử Phi nói: "Như vậy thì sao?" "Ta quyết định rồi, để nó tiếp tục ở bên cạnh Viên Thế Khải, âm thầm giúp ta dò la tin tức. Còn ta lại muốn gặp hai vị quốc sư hộ vệ bên cạnh Viên Thế Khải đó." "Vậy ông muốn ta giúp ông như thế nào?" "Thì hãy coi ta là người phía trên của ngươi, cứ giả vờ như đang bí mật tiếp xúc với ngươi, sau đó bảo nó đi báo cho Viên Thế Khải để bọn họ đến bắt chúng ta." Yến Tử Phi cười mà nói: "Tiền bối à, ông coi ta là kẻ ngốc hay sao? Ta vừa mới trốn ra ngoài được, tại sao còn phải cùng với cả ông bị bắt lại chứ?" Mã Quỷ Nguyên đeo kính râm vào rồi nghiêm mặt mà nói: "Từ chữ bảo mà ngươi vừa xem, ta đoán bằng hữu của ngươi bị nhốt trong một cách cục nào đó ở trong bộ phận, cũng giống như dấu chấm trong chữ bảo vậy, không lên được và cũng chẳng xuống được. Nếu không có sự giúp đỡ của ta, bọn họ sẽ bị kẹt chết ở đó đó. Ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ, dùng một mình ngươi đổi lấy mạng sống bọn họ." Yến Tử Phi tức giận mà nói: "Ông đang uy hiếp ta sao?" "Không phải là ta đang uy hiếp, coi như giao dịch đi. Nếu ngươi đồng ý giúp ta, ta sẽ cứu bằng hữu của ngươi ra ngoài, ngươi thấy sao?" "Nếu chúng ta đều bị bắt vào, vậy ông làm sao mà đi phân thân cứu các huynh đệ của ta được chứ?" Mã Quỷ Nguyên dùng ngón tay chỉ vào yêu quái mèo phía sau nói: "Còn có nó nữa mà." "Nếu ông lừa ta thì sao?" Mã Quỷ Nguyên nghiêm giọng mà nói: "Yên tâm, ta lấy danh dự của dòng dõi Trừ Yêu Long tộc ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi đâu. Sau khi bằng hữu của ngươi được cứu ra, ta sẽ bảo đó nghĩ cách báo tin cho chúng ta. Và hơn hết là ta cùng ngươi bị bắt, chứ không phải tự mình ngươi đâu. Ngươi còn không tin tưởng sao?" Yến Tử Phi trầm ngâm. Tuy rằng không biết ông ta có âm mưu gì, nhưng chắc chắn sẽ không tự nhiên đi chịu chết. Hơn nữa nhà tù nào có thể giam giữ được ta chứ? Yến Tử Phi đây vẫn chưa được xây dựng đâu. Hiện giờ thì ông ta đã hứa hẹn, tin chắc rằng đã có tính toán trong lòng, nhất định có thể cứu Bạch Thế Bảo cùng các huynh đệ ra ngoài. Làm vậy có lẽ cũng đỡ cho ta phải vất vả đi tìm khắp nơi. Nghĩ vậy, Yến Tử Phi nói: "Được, chúng ta làm cây giao dịch." Mã Quỷ Nguyên gật đầu, rồi đi đến bên cạnh của yêu quái mèo, từ trong ngực lấy ra một gói bùa đưa cho yêu quái mèo nói: "Đây là bùa chú tịnh thân của dòng dõi Trời Yêu Long tộc chúng ta. Ngươi ấy đốt nó trong bát, rồi dùng nước hòa tan uống, chia làm 3 ngày uống hết, mỗi lần đều phải uống vào giờ Tí. Đến lúc đó ngươi có thể tịnh thân, đảm bảo toàn thân không bệnh tật. Dáng đầu kia cũng tự động không còn tác dụng gì với ngươi nữa." Yêu quái mèo nhận lấy, ngậm dưới lưỡi, lại quỳ xuống dập đầu tạ ơn một phen. Sau đó Mã Quỷ Nguyên ghé sát người lại, thì thầm vào tai của yêu quái mèo một hồi. Nghe xong thì yêu quái mèo nhìn chằm chằm vào Yến Tử Phi, liên tục gật đầu xưng vâng vâng dạ dạ. Nói xong thì Mã Quỷ Nguyên đứng dậy nói: "Sau này ngươi đừng gieo rắc tang tóc cho nhà người ta nữa. Pho tượng tà thần này cứ giao cho ta xử lý." "Vâng." Yêu quái mèo đứng dậy dùng đuôi quét một cái trên mặt đất, bịch một tiếng, liền biến thành cái bộ dáng tiểu đào hồng, kỹ nữ đứng đầu trong trường nhạc phường. Đôi lông mày liễu ẩn chứa xuân phong, chớp chớp đôi mắt quyến rũ, phong tình vạn trùng. Sau đó uốn éo vòng eo như là liễu rủ, bước những bước sen nhỏ chui ra khỏi ruộng ngô đi về phía thành phố. Lúc này thì Yến Tử Phi cũng nói với cả Mã Quỷ Nguyên: "Ông không sợ nó lừa sao? Nó là kẻ rất giỏi nói dối lừa người đó. Nhỡ đâu lúc này nó đi báo tin cho Viên Thế Khải thì phải làm sao chứ?" Mã Quỷ Nguyên cười mà nói: "Gói bùa vừa rồi đưa cho nó thì có thể giải trừ dáng đầu ếm bùa, nhưng lại phải trúng tà thuật pháp khóa linh của ta. Nó muốn không nghe lời ta khó đấy." Yến Tử Phi kinh ngạc nhìn Mã Quỷ Nguyên đánh giá. Người này đúng là trước mặt một kiểu, sau lưng lại nói một kiểu. Lời nói thì thật giống như là nhân hạt óc chó, không đập thì không thể lấy ra được. Lúc này thì Mã Quỷ Nguyên cũng thu lại dây trói hồn, vén áo lên, buộc dây vào thắt lưng, buông áo xuống vỗ vỗ vạt áo, nói với cả Yến Tử Phi: "Đi thôi, chúng ta đi uống bát trà lạnh giải nhiệt đã, lát nữa còn phải gặp người." Yến Tử Phi hỏi: Gặp ai vậy? Vừa rồi ta thật sự đã bảo nó đi báo tin cho Viên Thế Khải rồi đó. Ước chừng một lát nữa thôi, quân đội Viên Thế Khải sẽ vác vũ khí chạy đến bắt chúng ta đó. Hả? Ông đã nói cái gì? Mã Quỷ Nguyên cười mà nói: Cũng chẳng có gì cả. Ta bảo nó chuyển lời cho Viên Thế Khải, nói rằng Tôn Văn đến Bắc Kinh rồi, đang tiếp xúc với ngươi. Yến Tử Phi kinh ngạc mà nói: Ông